Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Thanh Lâu Mộng Hảo, 3, chương 403, Thanh Lâu Mộng Hảo, 3, không tốt uống, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, biểu cảm mang theo một chút ủy khuất, Trọng Quỳ nhìn về phía trên bàn, chén rượu không, Quỳ, người uống rượu sao, xem ra cũng chỉ uống lên một ly mà thôi. Làm sao lại biến thành như vậy? Rượu, Tô Cử không hiểu, chính là thoạt nhìn say khướt, đàn cửu không thể uống rượu sao? Trọng Quỳ rất hiếu kỳ, nói như vậy, trừ phi đàn cửu đang ngủ hoặc là bản thân nguyện ý phóng Tô Cử xuất ra. Hắn rất ít sẽ đem thân thể của chính mình giao cho Tô Cử. Vừa rồi rõ ràng hảo hảo ăn này nọ, hắn làm sao có thể hội đi? Trên bàn còn có thật nhiều này nọ chưa ăn hoàn đâu. Chẳng lẽ uống lên rượu, đàn cửu liền tiêu thất. Điều này cũng thật tốt quá đi. Về sau không muốn nhìn thấy đàn cửu, liền cho hắn uống rượu. Hắc hắc hắc, đàn cửu, là ai? Tô Cử thì thào hỏi. Nằm ở trên bàn khởi không đến. Thân thể nhuyễn nằm sấp giống một cái sâu. Là ngươi một nửa kia. Là ngươi không biết nhân. Mau đứng lên. Chúng ta đi trở về, Trọng Quỳ đỡ hắn. Người này dài cao như vậy. Xem gầy teo, kỳ thực rất nặng. Tô Cử miễn cưỡng đứng lên một chút. Lại ngã xuống đi, Trọng Quỳ trên mặt tiếng động lớn từ không cẩn thận bị lao. Không xong, dù sao đều phải đi rồi. Mau đứng lên, Trọng Quỳ dùng sức lại nâng dậy hắn. Gian nan đi rồi hai bước, góc bàn thượng bán một chút. Hắn thẳng tắp ngã xuống đến. Ui ui ui, a, đè chết nàng. Trọng Quỳ bị hắn áp tại thân thể phía dưới. Hơi kém tắt thở, quả nhiên ăn nhiều lắm chính là Trọng A. Ngô Tô Cử quay đầu, môi nhẹ nhàng mà sát Trọng Quỳ gò má đi qua. Hắn sợ run một chút, màu xám hai mắt mê mang xem nàng. Tiểu Quỳ, hắn thấp giọng nói. Nhĩ hảo nhuyễn, nếu là người khác, Trọng Quỳ khẳng định cảm thấy bị phi lễ. Một quyền liền đánh bay đi ra ngoài, nhưng Tô Cử, hắn chính là vô tình, hơn nữa uống say, hắn cái gì đều không biết, đừng ăn đậu hủ, mau đứng lên, Trọng Quỳ đẩy hắn, Tô Cử cũng nhớ tới, nhưng thân thể như vậy vô lực, mặc kệ thế nào đi đều khởi không đến, hơn nữa càng là luống cuống tay chân, hắn cùng nàng liền tiếp càng gần, Tô Cử trên mặt như là phát sốt giống nhau, hồng thấu bên tai. Không biết làm sao nói. Ta, hắn khởi không đến. Phanh, phòng môn bỗng nhiên bị người trùng trùng đẩy ra. Một cái lạnh lùng thanh âm mang theo mùa đông khắc nghiệt hàn khí. Các ngươi ở làm gì? Trọng Quỳ quay đầu vừa thấy. Theo chân hướng lên trên. Tầm thường thường phục, nhưng vẫn như cũ che giấu không được kia phân tôn quỷ yêu nghiệt hơi thở. Màu tím con ngươi. Lạnh lùng xem nàng, mang theo nồng đậm chán ghét, ngươi là nữ nhân, cư nhiên đến loại địa phương này, thật sự là không biết liêm sỉ, ai chẳng biết liêm sỉ à, vốn hảo hảo, hắn một câu nói nhường Trọng Quỳ tức giận lùi đi lên, không gõ cửa liền tiến vào, thế nào, điểm này giáo dưỡng đều không có, đến phiên ngươi bình phán quả nhân sao, kia đến phiên ngươi bình phán bổn tiểu thư. Trọng Quỳ tranh phong tương đối, chê cười, nàng hiện tại là đại thừa tướng Trọng Phong nữ nhi, sợ hắn làm cái gì, huống chi hắn cùng Vu Triều Vân là một người, cái gọi là địch nhân bằng hữu chính là địch nhân. Cho nên, dùng cùng hắn giải thích sao, hiện tại tình cảnh này, tại đây cái nam nữ thụ bất thân thời đại quả thật không quá thỏa đáng. Nhưng nàng làm được đang ngồi thẳng, bình bình thản thản. Quang minh lỗi lạc, hà tất sợ hắn, Cơ Huyền Thương trong ánh mắt đựng thật lớn tức giận, bản thân cũng không hiểu vì sao tức giận như vậy, cắt cao trừng mắt Trọng Quỳ cũng khiêu khích xem hắn, bên môi mang theo một chút châm chọc, vẻ mặt cao ngạo, tựa hồ một chút cũng không đưa hắn để vào mắt, ngượng ngùng, hôm nay có chút việc đổi mới chậm, hôm nay hội thêm càng. Thỉnh đại gia tiếp tục đầu vé tháng A tương đương xem xong điểm tiếp theo trang. Điểm vé tháng Nga tương đương. Hết chương.